xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 3, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến người ta khó hiểu nhất chính là nước da trắng mịn như ngọc của cô. Cho dù con gái nhà nông được người nhà yêu thương thế nào, ít nhiều vẫn phải làm ít việc, vì vậy màu da của họ đa số đều có màu lúa mì. Cháu gái lớn của nhà họ Lô có làn da mật ong tiêu chuẩn. Cháu gái Lô Thảo của chi thứ ba nhỏ nhất năm nay 5 tuổi, vẫn chưa từng làm lụng mà da cũng hơi vàng. Nhưng Lô Bảo Bảo như được ông trời thiên vị, làn da trắng như tuyết phơi kiểu gì cũng không đen. Cho dù làm lụng một ngày phơi da đến mức đỏ bừng, chờ sau một đêm, vẫn trắng mịn đến mức khiến những quý tiểu thư được nuông chiều phải xấu hổ. Khi xung quanh vắng lặng, Lô Miêu Thị cũng thường xuyên cảm thán, cháu gái hài đẹp đến mức không giống con nhà họ Lô. Có lẽ cũng xem là chuyện duy nhất có thể an ủi Lô Miêu Thị sau khi cưới cô vợ lười của nhà họ Tư. Nhất là hai năm nay khi tuổi tác lên cao, cháu gái càng xinh đẹp hoạt bát, nói lời dễ nghe cũng không kém cha ruột, luôn khiến người ta vui vẻ. Trong lòng Lô Miêu Thị cũng càng thiên vị đứa cháu gái này. Con người thích sự vật xinh đẹp, không ai có thể chống cự một đứa bé xinh đẹp lại dẻo miệng, nhất là khi đứa bé này còn là con cái nhà mi. Này, nếm thử cho ta. Lô Miêu Thị cầm muỗng gỗ sạch sẽ bên cạnh, múc một muỗng cháo, thổi tới khi không còn nóng mới đưa đến miệng Lô Bảo Bảo. Đây là bữa nhẹ, trong nhà này trừ thằng hai Lô Gia Phú không biết xấu hổ ra, cũng chỉ có Lô Bảo Bảo có thể hưởng thụ sự đối đãi này từ trên người Lô Miêu Thị. Công chính nghiêm minh, này, đôi mắt to của Lô Bảo Bảo lập tức sáng ngời hơn, ngậm muỗng canh, ngậm cháo ngô sền sệt mềm dẻo đó vào miệng, sau đó hạnh phúc híp mắt lại. Ngon quá, nãi nãi. Bảo Bảo yêu bà nhất, Bảo Bảo thật là đứa bé hạnh phúc nhất trên đời. Chiếm được hời, Lô Bảo Bảo càng ra sức, liên tục nói lời dễ nghe với bà cụ. Những thứ này đều là tinh hoa cô học được từ cha ruột của thế giới này. Còn thể diện là cái gì, cô quên từ lâu rồi. Được rồi, chỉ thử thôi. Bên ngoài phòng bếp đã có người ráo rác nhìn quanh, Lô Miêu Thị bỏ cái muỗng cháu gái vừa ăn sang một bên, khóe miệng lại kéo xuống. Dáng vẻ của một trưởng bối cứng ngắc nghiêm túc. Đây là cho mẹ ngươi, đừng cho cha ngươi ăn trộm. Lô Miêu Thị múc đến đáy nồi, vớt một quả trứng gà đã chín, bỏ vào bát, bảo Lô Bảo Bảo mang về cho mẹ. Cách 6 năm, cuối cùng Từ Thị cũng cởi mở. Mặc dù Lô Miêu Thị không thích đứa con dâu lười biếng này, nhưng không bỏ mặc đứa con của con trai mình thương yêu, bà ấy luôn mong đợi Từ Thị có thể sinh cho mình một đứa cháu trai đẹp như Lô Bảo Bảo. Tất nhiên sẽ không khấu trừ thức ăn của đứa con dâu này. Lô Miêu Thị là một cách quang minh chính đại, cũng không sợ mấy đôi mắt nhìn lén bên ngoài. Lúc mấy đứa con dâu nhà họ Lô muốn có con, cách ngày sẽ không thể thiếu một quả trứng gà, đây không phải là hành động ăn nhẹ quá mức. Lô Miêu Thị cũng không sợ người khác trong nhà cảm thấy mình cư xử bất công. Dạ, lỗ tai của Lô Bảo Bảo run lên, bưng bát, cúi đầu chạy chậm rời khỏi phòng bếp. Hừ. Cảm nhận được những tầm mắt nhìn chằm chằm phòng bếp biến mất, Lô Miêu Thị khẽ hừ một tiếng, một đám hạn hẹp. Cách chương.